Địa cầu online, chương 90, thứ cho Hắc Tháp ta nói thẳng, ta không nhằm vào bất kỳ ai, ta là nói tất cả những vị thuộc 10 khu vực kể trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần trở tối, 4 rưỡi chiều, mặt trời đã ngả về tây, một ngôi sao 5 cánh màu trắng nhạt tỏa sáng ở phía tây trên bầu trời cùng hoàng hôn đỏ rực hòa thành một thể hợp nhất. Đường Mạch đứng trên lầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngôi sao kỳ quái kia. Dưới lầu, các thành viên của tổ Nam Kinh đã tập hợp lại. Đó là tín hiệu của tiêu đội. Giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Phó Văn Thanh vang lên, Đường Mạch quay đầu liền thấy cậu nhóc không biết từ khi nào đã chạy lại đây, cũng đưa mắt nhìn ngôi sao 5 cánh kia. Cậu nhóc giải thích nói, lúc trước có một người chơi Nam Kinh dùng một thứ đạo cụ Zorier coi như thù lao cùng trao đổi tình báo với tổ Nam Kinh bọn em. Đạo cụ của người kia chính là loại đạn tín hiệu này. Tổng cộng có 4 viên, 2 viên trong đó đội trưởng đã đưa cho tiêu đội, để khi nào tổ công lực bọn họ có việc gấp liền có thể trực tiếp liên lạc. Một tháng qua đi, đây vẫn là lần đầu tiên tiêu đội dùng loại đạn tín hiệu này. Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói. Nếu đã có thời gian để bắn ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh vẫn có thể kéo dài, cũng không đến nỗi chí mạng. Hơn nữa nơi này là Nam Kinh. Nghe được anh họ nhà mình nói như vậy, Phó Văn Thanh gật gật đầu tựa như được cho ăn một viên thuốc an thần. Phó Văn Thanh rất nhanh đã xuống lầu hội hợp cùng những đồng đội khác. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi theo sau, nhưng hai người cũng không đi tới đó mà chỉ đứng ở nơi xa nhìn qua. Tổ Nam Kinh tổng cộng có 43 thành viên, trong đó có 26 người đang ở bên ngoài tham gia phó bản, vẫn chưa trở về. Trước mắt 17 người này là toàn bộ thành viên của tổ Nam Kinh. Sài Vinh nói, Tiêu Quý Đồng đã phát tín hiệu, vậy khẳng định là có chuyện gì đó muốn kêu chúng ta qua đó. Như vậy đi, tôi và Tiểu Dung mang theo vài người, mấy người các anh ở lại nơi này đi. Cậu ta chọn ra 10 người ở lại căn cứ, 6 người còn lại cùng cậu ta đi tìm Tiêu Quý Đồng. Người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh Sài Vinh trầm tư một lát, bình tĩnh nói. Tiểu đội đã có thể phát ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh sự tình cũng không liên quan gì tới trò chơi Hắc Tháp, anh ấy hẳn là đã đụng phải thứ khác. Rất có khả năng là khách lén qua sông. Mấy người bảo vệ căn cứ cho tốt, tôi và đội trưởng đi cùng nhau, 1 giờ sau bất kể là tình huống như thế nào chúng tôi đều sẽ phái người trở về báo tin. Giả sử không có ai trở về, vậy các anh hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Phó Văn Thanh là một trong 10 người được chọn ở lại, cậu nhóc nghe xong lời này muốn nói thêm gì đó, nhưng miệng lại có chút trương trương, sau cùng vẫn là không nói gì. Có người kỳ quái hỏi, chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Người phụ nữ gật đầu. Khách lén qua sông ngay cả đội trưởng cũng đều không thể ứng phó được. Các anh rời khỏi nơi này vẫn là tốt nhất. Tổ Nam Kinh dùng tốc độ cực nhanh xác định hành động kế tiếp. 1 phút đồng hồ sau, Sài Vinh cùng 6 người chơi chuẩn bị xuất phát đi tới nơi phát ra đạn tín hiệu. Những người còn lại cũng không hề nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu sắp xếp lại những đạo cụ hữu dụng của tổ chức, lỡ như thật sự xuất hiện kẻ địch quá mạnh, bọn họ trước tiên cần phải làm ra sự chuẩn bị tốt nhất. Phó Văn Thanh quay trở lại, nhìn Phó Văn Đoạt nói. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng trước cũng từng phát sinh sự tình một đám khách lén qua sông tập kích căn cứ, khi đó bọn em tổn thất 10 mấy thành viên mới đánh lui được đám người kia. Anh họ, anh Đường. Dừng lại một chút, Phó Văn Thanh vẫn không biết nên xưng hô với Đường Mạch như thế nào, cậu nhóc lúng túng chớp chớp mắt cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Em định trước tiên sẽ tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay cả tiêu đội cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết, vậy nhất định là chuyện rất phiền toái rồi. Đây là chuyện của tổ Nam Kinh, em không thể lảng tránh. Ngụ ý, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không thuộc về tổ Nam Kinh, bọn họ hiện tại có thể rời đi. Phó Văn Thanh ngoài miệng là nói như vậy, nhưng hai mắt vẫn mong chờ nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Nhóc con này nghiêm túc nhìn anh họ mình, trong ánh mắt không có lấy một tia hoài nghi. Tuy rằng khi còn nhỏ Phó Văn Thanh vẫn luôn bị Phó Văn Đoạt bắt nạt, sau này lớn lên lại bị tên của đối phương ép đến không dám ngẩng đầu lên, nhưng Phó Văn Đoạt cũng không phải loại người lâm trận sẽ bỏ chạy. Người anh họ này rất đáng tin cậy, là người rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không mặc kệ cậu nhóc, thậm chí cũng sẽ không mặc kệ tổ Nam Kinh. Nhưng Phó Văn Thanh còn chưa kịp mở miệng, lại đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Tôi định đi xem xét một chuyến. Lời vừa nói ra, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đồng thời quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch trấn định nói, tôi đã từng tiếp xúc với Tiêu Quý Đồng, Phó Bản Đại Gà Tây đã xem như tương đối nguy hiểm, nhưng từ đầu tới cuối anh ta cũng không hề quá mức khẩn trương. Đối phương là người rất bình tĩnh, nếu không phải sự tình quá quan trọng, anh ta tuyệt đối sẽ không sốt ruột mà bắn ra đạn tín hiệu như vậy. Dừng một chút, hắn nhìn sang Phó Văn Thanh, Em vừa rồi cũng đã nói qua Tiêu Quý Đồng cầm đạn tín hiệu một tháng, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh ta sử dụng nó. Phó Văn Thanh sửng sốt trong chốc lát gật gật đầu. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu đội dùng đạn tín hiệu. Vậy rất có ý tứ. Giống như Sài Vinh đã nói, anh ta đã có thể bắn ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh hiện tại anh ta không ở trong phó bản, sự tình lần này không liên quan gì tới trò chơi hắc tháp. Anh không cho rằng anh ta là bởi vì khách lén qua sông mới bắn đạn tín hiệu. Phó Văn Thanh nhíu mày. Điểm này có lẽ anh không biết, dị năng của Tiêu đội rất hữu dụng, nhưng giá trị vũ lực của anh ấy không cao. Nếu thật sự gặp phải khách lén qua sông quá mức lợi hại, anh ấy rất có thể sẽ đánh không lại, chỉ có thể bắn ra đạn tín hiệu ở thời điểm mấu chốt để báo tin cho chúng ta. Đường Mạch còn chưa kịp trả lời, Phó Văn Đoạt liền nói. Với tính cách cẩn thận của Tiêu Quý Đồng, nếu dị năng của anh ta không có tính công kích, anh ta lại không có năng lực để tự bảo vệ bản thân mình, vậy anh ta nhất định sẽ không bao giờ lựa chọn hành động đơn độc. Phó Văn Thanh, đúng vậy, Tiêu đội vẫn luôn đi cùng chị Ninh Ninh. Chị Ninh Ninh rất lợi hại, chỉ kém hơn đội trưởng một chút thôi. Nếu như anh ta không chạy được, tại sao anh ta không để Ninh Ninh chạy thoát ra ngoài báo tin cho chúng ta? Chấm, Phó Văn Thanh sửng sốt, rất nhanh cậu nhóc nghĩ đến. Lỡ như ngay cả chị Ninh Ninh cũng không chạy được thì sao? Đường Mạch cười nói, vậy Tiêu Quý Đồng sẽ càng không bắn ra đạn tín hiệu. Ninh Ninh ngay cả trốn cũng đều trốn không thoát, vậy chứng minh kẻ địch quá mạnh, vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ Nam Kinh đi cũng chưa chắc có tác dụng, ngược lại có khả năng sẽ kéo cả chính mình vào theo. Tiêu Quý Đồng nếu gặp phải khách lén qua sông quá mạnh, anh ta hẳn sẽ lựa chọn chính mình lót sau, để Ninh Ninh chạy ra ngoài báo tin. Tiếp theo lại để tổ Nam Kinh liên thủ với tổ công lược trước tiên vạch ra kế hoạch cho tốt, sau đó mới đi hành xử. Loại chuyện lỗ mãng không có kế hoạch như thế này, anh ta tuyệt đối sẽ không làm. Phó Văn Thanh cẩn thận suy nghĩ những lời này của Đường Mạch, sau cùng cậu nhóc cũng không phản bác lại. Đường Mạch nói không sai. Đường Mạch, đi thôi, đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặt trời dần lặn xuống, Phó Văn Thanh đang suy nghĩ cẩn thận lại những sự tình đã trải qua, vừa ngẩng đầu liền thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã bước nhanh ra khỏi cửa, hướng về nơi phát ra đạn tín hiệu. Cậu nhóc vội vàng theo sau. Anh họ, mang em đi theo với, em cũng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Văn Đoạt dừng bước chân, cúi đầu nhìn Phó Văn Thanh. Phó Văn Thanh bị đối phương nhìn đến, cả người căng thẳng, nghiêm túc đi về phía trước. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn cậu nhóc trong chốc lát, khóe miệng hơi động nhưng cuối cùng cũng không ngăn lại, ba người cùng nhau đi tới nơi cần đi. Có chuyện Đường Mạch vẫn chưa nói ra, nhưng hắn biết Phó Văn Đoạt cũng hiểu rõ điều này. Nếu chỉ bởi vì người bắn ra đạn tín hiệu là Tiêu Quý Đồng, hai người lại đã từng tiếp xúc với anh ta, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tuyệt đối sẽ không lựa chọn vô duyên vô cớ đi qua đó xem xét chân tướng sự việc. Lòng hiếu kỳ của bọn họ còn chưa sâu đến mức như vậy. Nguyên nhân thật sự là... Đường Mạch ngẩng đầu, ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn về phía tòa cự tháp đang lơ lửng trên bầu trời kia. Thật sự quá gần, Đường Mạch thấp giọng nỉ non nói. Phó Văn Thanh nhất thời không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Đường Mạch lắc đầu, không có gì. Phó Văn Thanh cũng không quá quen thuộc với Đường Mạch. Ấn tượng của cậu nhóc đối với Đường Mạch vẫn còn đang dừng lại ở một người chơi rất mạnh đã bất ngờ giết chết tên thần kinh nhìn qua cực kỳ khủng bố không thể lường được kia. Phó Văn Thanh cũng không tiếp tục hỏi lại. Phó Văn Đoạt nghe xong lời này liếc mắt nhìn Đường Mạch, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp đó theo tầm mắt Đường Mạch nhìn về phía hắc tháp. Nơi Tiêu Quý Đồng bắn ra đạn tín hiệu thật sự quá gần hắc tháp. Ngôi sao năm cánh màu trắng nhạt bị kẹp giữa màu đỏ hoàng hôn và màu đen u ám, bên trái nó là hoàng hôn, bên phải nó chính là hắc tháp. Vị trí này thực sự rất vi diệu, thật khiến người ta không thể không nghĩ nhiều, việc Tiêu Quý Đồng muốn báo tin có phải có liên quan tới hắc tháp hay không đây? Tốt nhất là đừng liên quan tới nó. Đường Mạch thầm nghĩ trong lòng, căn cứ của tổ Nam Kinh cách Tân Nhai Khẩu một đoạn khá xa, đi khoảng nửa giờ, ba người thuận lợi đến được phía dưới hắc tháp. Nhìn thấy Phó Văn Thanh, Sài Vinh mặt đầy kinh ngạc lập tức đi lên hỏi. Tiểu Thanh, sao em lại tới đây? Phó Văn Thanh hợp tình hợp lý đáp, em đi theo anh họ em. Phó Văn Đoạt hơi nhướn mày, liếc mắt nhìn Phó Văn Thanh. Nhóc con theo bản năng rụt cổ lại, nhưng rất nhanh lại ưỡn ngực tỏ vẻ bình tĩnh. Sài Vinh, có anh trai rồi liền không giống trước đây nữa. Sài Vinh nói thầm một câu, cậu ta cũng không thể tiếp tục khiển trách Phó Văn Thanh trước mặt Phó Văn Đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giữa quảng trường Tân Nhai Khẩu là một pho tượng tôn trung sơn cực kỳ cao lớn, ở phía trên nó là tòa cự tháp đen nhánh lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh đang đứng phía dưới hắc tháp, nhìn thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Ninh Ninh cầm chặt nỏ bạc trong tay. Tiêu Quý Đồng trước tiên kinh ngạc trong chốc lát, tiếp theo liền cười nói. Đường tiên sinh, Phó tiên sinh, Đường Mạch đi qua, nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới hắc tháp không? Tiêu Quý Đồng không hề ngạc nhiên tại sao Đường Mạch lại biết sự tình có liên quan tới hắc tháp, anh ta mang theo Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đi ra phía ngoài quảng trường. Đứng giữa đường lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắc tháp. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên hắc tháp, toàn bộ ánh sáng đều bị thân tháp che khuất, hoàn toàn không nhìn ra được một chút ánh sáng nào. Đường Mạch cẩn thận quan sát tòa hắc tháp này, nhìn hồi lâu, ngay khi hắn đang chuẩn bị dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì, bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại. Hai mắt chậm rãi mở lớn, ngay sau đó, Đường Mạch cả kinh nói. Đó là cái gì? Tiêu Quý Đồng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chính là nó. Chỉ thấy trên thân tháp khổng lồ thình lình xuất hiện ba điểm trắng cực nhỏ. Ba điểm trắng này thật sự quá bé, nếu nhìn không kỹ căn bản sẽ không nhìn ra được điểm dị thương. Hắc tháp cao rộng khoảng 100 mét, ba điểm trắng này lại chỉ nhỏ to bằng cái móng tay. Nếu không phải thị lực Đường Mạch đã được cải thiện, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy ba điểm trắng đang không ngừng lập lòe kia. Giống như, dấu ba chấm trên máy tính, từ trái qua phải, ba điểm sáng nhỏ theo thứ tự mà sáng dần lên. Sau khi toàn bộ đều đã sáng hết, ba điểm nhỏ lại tối sầm đi. Kế đó lại bắt đầu từ theo thứ tự mà sáng lên, cứ tuần tự lặp lại như vậy. Đoạn này nguyên văn là ban cơ sân lu hao. Một nửa dấu chấm lửng, mình không rõ dấu chấm lửng là gì nhưng search GG thì thấy bên trung giải thích sân lu hao. Dấu chấm lửng là 6 dấu chấm như này, nên, một nửa dấu chấm lửng, chắc là dấu 3 chấm. Ha, Đường Mạch quan sát trong chốc lát biểu tình nghiêm trọng nhìn sang Tiêu Quý Đồng. Đó là cái gì, trong giọng nói không còn sự kinh ngạc, tất cả đều là nghiêm túc. Nụ cười trên mặt Tiêu Quý Đồng cũng dần thu lại. Tôi không biết, ba điểm trắng đang không ngừng sáng lên trên thân hắc tháp là cái gì. Không một ai biết, nhưng việc này còn nghiêm trọng hơn gấp bội so với việc khách lén qua sông đột kích. 3 tháng trước hắc tháp đột nhiên tuyên bố muốn đổi mới phiên bản 2. Không, từ đó về sau xuất hiện thêm rất nhiều phó bản tập kết và phó bản hiện thực, mỗi người chơi nội trong vòng 3 tháng còn phải đi công tháp một lần. Hiện tại hắc tháp lại xuất hiện dị thương, Đường Mạch lập tức nghĩ đến. Chỉ có hắc tháp ở Nam Kinh mới có cái này, hay hắc tháp toàn thế giới đều có. Trước khi Đường Mạch tới Nam Kinh cũng đã từng nhìn kỹ hắc tháp ở Thượng Hải, nhưng hắn cũng không phát hiện ra mấy điểm trắng kỳ quái này, 90. Là thật sự không có, 10. Còn lại có khả năng do hắn không phát hiện. Sài Vinh, tôi đã cho người tới Trấn Giang nhìn xem tình huống bên đó, Tiêu Quý Đồng cũng hoài nghi vấn đề này. Việc có thể làm đều đã làm xong, mọi người đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn ba điểm sáng đang không ngừng lập lòe trên thân hắc tháp. Hai người tại sao lại phát hiện ra nó? Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn Phó Văn Đoạt một lúc lâu sau cười nói. Là do trùng hợp thôi. Là bởi vì tôi, mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Ninh Ninh. Vừa rồi khi mọi người thảo luận, Ninh Ninh vẫn luôn im lặng đứng một bên. Cô ôm nỏ bạc lạnh lùng nói. Mỗi lần sống sót thoát ra khỏi một trò chơi hắc tháp, tôi đều sẽ đi tới nơi này, nhìn tòa tháp kia. Tiêu đội là tới cùng với tôi. Phó bản chúng tôi thông quan lần này cách nơi này rất gần, cho nên chúng tôi chưa quay lại căn cứ, mà là trực tiếp đi tới đây. Mỗi lần tôi tới nhìn nó đều sẽ quan sát rất cẩn thận, cho nên tôi mới nhìn thấy được ba điểm sáng kia. Lần gần nhất cô tới nhìn hắc tháp là khi nào? Đường Mạch đột nhiên nói. Ninh Ninh sửng sốt một chút, đại khái là 10 ngày trước. Chính là sau khi chúng ta thông quan phó bản Đại Gà Tây, tới tầm giữa trưa tôi đã một mình tới đây quan sát hắc tháp. Đường Mạch, thời điểm 10 ngày trước khi tới đây cô không hề nhìn thấy ba điểm sáng kia. Ninh Ninh, tôi không thấy gì cả. Đường Mạch, cô chắc chắn mình không hề nhìn lầm. Ninh Ninh chém đinh chặt sắt nói. Tôi không thể nhìn lầm. Mỗi lần tôi tới đây đều ngồi ở chỗ này, nhìn đủ một tiếng đồng hồ mới rời đi. Đường Mạch đã nhận ra một tia không đúng, hắn quay sang Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng cũng nhìn hắn lắc đầu cười. Đường Mạch cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Mỗi người đều có những sở thích riêng, tựa như Đường Mạch sau khi bị hắc tháp hố đến thảm hại, liền thích đi đá nát tấm bia đá ở phía dưới chân nó. Ninh Ninh thích ngồi ở chỗ này quan sát hắc tháp cũng không phải không thể. Mọi chuyện lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc. Hiện tại chúng ta không biết ba điểm sáng này rốt cuộc đã xuất hiện từ bao giờ, có phải chỉ một mình hắc tháp ở Nam Kinh là có hay không? Tiêu Quý Đồng phân tích nói, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ba điểm sáng này khẳng định không tầm thường. Sài Vinh, cậu bảo người chặn nơi này lại đi, tạm thời đừng cho người chơi khác tiến vào đây. Xài Vinh gật gật đầu. Đường mạch ít nhất 10 ngày trước 3 điểm sáng này còn chưa xuất hiện. Cũng chính là ngày 23 tháng 2, vẫn chưa có. Hoàng hôn chậm rãi xuống núi, sắp trời dần trở tối. Sau khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất ở nơi đường chân trời, 3 điểm sáng kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vẫn như cũ tương đối khó phát hiện, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy. Đường mạch, mau đi tìm những người chơi khác, xác định thời gian cụ thể 3 điểm sáng này xuất hiện. Xài Vinh sừng sốt, đi tìm người, Tiêu Quý Đồng đã hiểu rõ ý định của đường mạch, đúng vậy, mau đi tìm người. Ban ngày 3 điểm sáng này rất khó phát hiện, nhưng buổi tối sẽ dễ nhìn thấy chúng hơn. Xài Vinh, cậu mau đi tìm người, tìm những người chơi ở phụ cận nơi này. Nam Kinh không giống với những nơi khác, người chơi sinh hoạt tương đối yên ổn, khẳng định có người chơi vẫn luôn ở cố định một chỗ, không đổi điểm dừng chân. Chúng ta có thể dò hỏi bọn họ có nhìn thấy 3 điểm sáng này hay không, và nhìn thấy từ bao giờ. Như vậy liền có thể biết được thời gian cụ thể nó xuất hiện. Việc này không thể chậm trễ, Xài Vinh nhanh chóng sắp xếp thành viên tổ Nam Kinh đi tìm kiếm người chơi ở phụ cận xung quanh Hắc Tháp. Tiêu Quý Đồng nói không sai, nếu đổi lại là những thành phố khác loại phương pháp này có chút vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hiện tại người chơi toàn thế giới giống như chim sợ cành cong, bọn họ vẫn luôn bôn ba khắp nơi tìm kiếm thức ăn nước uống cùng tài nguyên. Nhưng Nam Kinh lại không như vậy. Người chơi giống nhau đều thích tập trung gần các căn cứ của các tổ chức lớn, vì như vậy sẽ rất an toàn, ví dụ như trung tâm thương mại của tổ chức ERTEC nơi đó có rất nhiều ngạch quân dự bị đặt chân tới. Ngoại trừ điều này, còn là bởi vì Nam Kinh là một thành phố quá mức yên ổn. Người chơi không cần tìm tổ chức lớn để dựa vào, bọn họ có thể trực tiếp tìm một nơi để đặt chân. Tổ Nam Kinh rất có uy danh ở Nam Kinh, nửa giờ sau bọn họ đã tìm đến hơn 20 người chơi ở phụ cận xung quanh Hắc Tháp. Tiêu Quý Đồng thuật lại đơn giản mọi chuyện cho bọn họ một lần, bọn họ đều đồng thời lắc đầu tỏ vẻ chính mình chưa từng thấy qua 3 điểm sáng kia. Bọn họ căn bản không hề quan sát kỹ đến mức đó. Lại qua 10 phút, Ninh Ninh mang về một nữ sinh sơ trung độ khoảng 14 tuổi. Nữ sinh này rất nhỏ bé, khi nhìn đến thành viên của tổ Nam Kinh và tổ công lược cô bé vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Sau khi Ninh Ninh nói cho cô bé biết thân phận của Xài Vinh và Tiêu Quý Đồng, hai mắt cô bé sáng ngời, nói. Các anh là Xài đội Tiêu đội, em đã từng nhìn thấy nó rồi. Tiêu Quý Đồng, em nhìn thấy khi nào? Nữ sinh trung học nhớ lại nói. 9 ngày trước em tiến vào phó bản số 279, em vừa mới ra ngoài thôi. Buổi tối trước khi tiến vào phó bản một ngày, em quan sát Hắc Tháp liền thấy thân tháp có mấy cái gì đó trông rất giống đốm trắng lập lòe phát sáng, nhưng hiện tại em cũng không dám khẳng định thứ em nhìn thấy có phải là 3 điểm trắng này hay không nữa. Khu nhà em ở cách nơi này khá xa, mọi người vừa mới nhen nhóm lên được một chút hy vọng, lại rất nhanh đã tan biến thành bọt biển. Tiêu Quý Đồng kéo nữ sinh sang một bên, cẩn thận dò hỏi cô bé từng chi tiết một. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi đến nơi xa, rời khỏi phạm vi của Hắc Tháp. Bởi vì 3 điểm trắng kia rất gần với đỉnh tháp, cho nên Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tìm một tòa nhà cao tầng ở gần nơi này, sau đó đi lên sân thương, đứng ở vị trí gần hơn để quan sát Hắc Tháp. Đường Mạch tổng cộng đã nhìn qua 3 tòa Hắc Tháp ở Tô Châu, Hắc Tháp ở Thượng Hải và tòa Hắc Tháp ở Nam Kinh này. Mỗi tòa Hắc Tháp từ ngoài nhìn qua đều giống nhau như đúc, không có điểm khác biệt gì. Nhìn tòa Hắc Tháp này, trong lòng Đường Mạch sinh ra một cảm giác kỳ quái. Giống như về lại tới 4 tháng trước, nửa năm kia, hắn đã từng vô số lần ngồi ở cửa sổ thư viện, sau khi hoàn thành xong công việc liền nhàm chán quay đầu nhìn Hắc Tháp. Khi đó Hắc Tháp vẫn là hư ảnh, không thể chạm vào được. Mà hiện tại, nó đang nặng nề treo lơ lửng trên không trung, cùng với 3 điểm nhỏ đang không ngừng lập lòe phát sáng. Tự mình ổn định lại tâm trạng, Đường Mạch nói. 70, nữ sinh kia không hề nhìn lầm. Cô bé là ngạch quân dự bị bình thường, vào thời điểm này sẽ càng muốn nghĩ nhiều hơn tới việc nên cố gắng sống sót như thế nào, sẽ không có tâm tình đi nhìn Hắc Tháp. Nhưng cô bé lại là người duy nhất nói mình đã từng nhìn thấy điểm trắng trên thân tháp. Ninh Ninh đến tầm trưa của 10 ngày trước vẫn không hề thấy được chúng. Còn cô bé lại ở buổi tối của 10 ngày trước thấy được 3 điểm sáng này. Dừng một chút, Đường Mạch nói. Ngày 23 tháng 2, Đường Mạch cau chặt mày, suy nghĩ xem ngày này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, chỉ nghe Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, địa cầu online 100 ngày, Đường Mạch bỗng chốc sừng sốt, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, ngày 15 tháng 11, địa cầu online, đến ngày 23 tháng 2, vừa lúc tròn 100 ngày. Đường Mạch hiện tại đã hoàn toàn thông suốt. Đúng vậy, từ ngày Hắc Tháp bắt đầu online cho đến ngày 23 tháng 2, vừa khéo lại tròn 100 ngày. Nếu buộc phải nhận định ngày này có gì đặc biệt hẳn chính là đang nói đến điểm này. Nhưng mà, 100 ngày chẳng nhẽ cũng sẽ có trò chơi đặc biệt à, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt. Vào lễ Giáng sinh có phó bản Giáng sinh vui vẻ của Pinocchio. Sau đó lại là năm mới Tết âm lịch nhưng Hắc Tháp cũng đều không hề có bất kỳ phản ứng gì. Giả thiết 3 điểm sáng này thật sự có liên quan tới 100 ngày địa cầu online, hiện tại là mùng 5 tháng 3, đã qua đi 10 ngày. 10 ngày, cho nên tại sao lại là 10 ngày? 10 ngày qua đi, Hắc Tháp cũng chưa có phản ứng gì. Phó Văn Đoạt cong môi, yên lặng nhìn Đường Mạch. Đường Mạch nhìn đối phương, muốn từ trong miệng Phó Văn Đoạt nghe được đáp án. Nhưng qua đi hồi lâu, người này vẫn cười cười nhìn hắn, không hề trả lời. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, tôi không biết, Đường Mạch, giống như khi còn đi học thầy giáo tha thiết nhìn học sinh, chờ đợi đứa nhỏ đưa ra câu trả lời. Nhưng không nghĩ rằng đứa nhỏ lại ngay thẳng mà đáp, em không biết, tuy rằng Phó Văn Đoạt nói như vậy cũng không có gì là sai, nhưng Đường Mạch vẫn thấy có chỗ nào đó quái quái. Cùng người này ở chung lâu rồi, chung quy luôn có cảm giác cái gì đối phương cũng biết. Ít nhất ở một số vấn đề, Phó Văn Đoạt luôn có thể cho ra được đáp án. Đường Mạch khi suy nghĩ mọi việc thường rất rõ ràng, có trật tự và chú ý logic. Phó Văn Đoạt lại không như vậy, đối phương vẫn luôn có thể nghĩ đến và làm ra một ít sự tình nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lực công kích của loại phương thức tư duy rộng mở và phóng khoáng này cực kỳ mạnh, sắc sảo mà rất giàu sức ảnh hưởng. Cho nên Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng ngầm thừa nhận một việc, đó là hai người có thể bổ sung cho nhau, suy xét đến những sự tình mà đối phương không nghĩ tới. Giống như Havap Victor, phong cách khi chơi bài bridge của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đường Mạch đoan chính ngay thẳng, Victor càng quỷ quyệt kỳ binh. Hai người hợp tác ngược lại kín đáo không kẽ hở, có thể bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Trong đầu đột nhiên nhớ đến cái tên kia, trong lòng Đường Mạch hơi hơi rung động. Đường Mạch bỗng nhiên bị Phó Văn Đoạt kêu tên điểm mặt, Đường Mạch lắc lắc đầu, đem cảm giác kỳ quái kia ném sang một bên. Hắn nói, có lẽ Tiêu Quý Đồng cũng đã nghĩ tới ngày 23 tháng 2 này có liên quan tới 100 ngày địa cầu online. Chúng ta trước tiên hãy đi xuống trao đổi với bọn họ một chút tin tình báo, tiếp theo sẽ cùng nhau nghĩ xem 3 điểm sáng này rốt cuộc sao. Sao lại thế này, thanh âm đột nhiên im bặt, Phó Văn Đoạt đột nhiên vươn tay, vòng qua bả vai Đường Mạch từ phía sau ôm lấy mặt hắn. Bàn tay ấm nóng của đối phương đặt lên má Đường Mạch, hắn kinh ngạc mà cương tại chỗ, hô hấp có chút đình trệ. Lúc này, hắn cảm giác được Phó Văn Đoạt đang đẩy mặt hắn sang một bên. Tựa như Phó Văn Đoạt đang muốn chừa ra khoảng trống để nhìn thứ gì đó vậy. Đường Mạch lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Ánh mắt Phó Văn Đoạt gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau Đường Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạch nhận thấy được một tia không đúng, hắn vừa định quay đầu nhìn xem tình huống, liền đã cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai mình. Một tay Phó Văn Đoạt sờ lên má Đường Mạch, tay còn lại đặt trên vai hắn, hai tay hơi dùng sức xoay người Đường Mạch lại. Dừng lại, không trung một mảnh đen nhánh, gió đêm lạnh lẽo từ nơi xa thổi tới, lăn dài trên mặt đất. Giọng nói của Phó Văn Đoạt vang lên bên tai Đường Mạch, trái tim hắn khẽ hẫng một nhịp. Ngay sau đó, Đường Mạch nhìn theo hướng Phó Văn Đoạt di chuyển thân thể mình, sau khi đã thấy rõ ràng, môi hắn khẽ động. Dừng lại, phía dưới Hắc Tháp Ninh Ninh đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Dừng lại, Tiêu Quý Đồng đang dò hỏi nữ sinh trung học kia, sau khi nghe được những lời này cũng nhanh chóng nhìn về phía Ninh Ninh, tiếp theo anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phía ngoài quảng trường, ngẩng đầu nhìn đến 3 điểm sáng nhỏ màu trắng. Chỉ thấy ở chỗ cao nhất của Hắc Tháp, 3 điểm sáng vẫn luôn lập lòe bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục phát sáng nữa. 3 điểm trắng nhỏ dừng hình trên thân cự tháp, không hề nhảy lên nhảy xuống nữa, cứ như vậy đột một dừng lại, đứng yên thành một đường thẳng nằm ngang. Trong lòng Đường Mạch dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, ánh mắt hắn đảo qua đồng hồ trên gác chuông ở nơi xa. Trên mặt đồng hồ kim giờ đang chỉ vào số 6, kim phút chỉ còn kém một chút nữa sẽ di chuyển đến đúng số 12, 17 giờ 59 phút. Hãy nhanh chóng rời khỏi Nam Kinh này đi, Đường Mạch lớn tiếng nói. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện loại ý niệm này, hắn không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến nó, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được mình đoán không sai đâu. Đây là tác dụng thuộc về dị năng siêu trí tư duy của Trần San San, mỗi phán đoán hắn đưa ra ước chừng có khoảng 10. Xác suất chính xác, Phó Văn Đoạt buông tay đang đặt trên má Đường Mạch xuống, đang định tính toán dò hỏi Đường Mạch nguyên nhân, nhưng khi nhìn đến biểu hiện nghiêm trọng trên mặt Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cũng không nhiều lời nữa. Được rồi, Đường Mạch lập tức xoay người định chạy xuống lầu, Phó Văn Đoạt lại kéo tay hắn. Trực tiếp đi từ đây đi. Đường Mạch kinh ngạc nhìn sang Phó Văn Đoạt, rất nhanh hắn liền thấy Phó Văn Đoạt ôm eo mình, gần như là đem hắn vác trên vai. Đường Mạch chưa kịp phản ứng lại, Phó Văn Đoạt đã ôm hắn nhảy qua ba tòa nhà cao chọc trời, không ngừng mà rời xa Hắc Tháp. Đường Mạch bị loại hành vi không sợ chết mà bay loạn trong không trung này dọa cho sợ ngây người. Chờ đến khi kịp phản ứng lại, hắn đang chuẩn bị tránh ra, bỗng nhiên, một giọng trẻ con vang lên khắp Nam Kinh. Đồng thời, âm thanh này cũng vang lên trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Hàng trăm giọng trẻ con thanh thúy cùng ngâm nga một giai điệu quen thuộc, nó không sướng ra ca từ, nhưng Đường Mạch nghe trong chốc lát liền phát hiện ra. Thợ chát vữa, linh cho thím nào muốn nghe thử, giai điệu của bài thợ chát vữa. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng trên mái nhà của một tòa nhà cách đó không xa, hai người đang chăm chú nhìn về phía Hắc Tháp. Chỉ thấy trên thân tháp lập lòe nổi lên một ánh sáng trắng, giống như một ngôi sao nhỏ đang không ngừng mà phát sáng. Tia sáng này cũng không quá chói mắt nhưng phối hợp với giọng ca trẻ con che trời lấp đất kia lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Đường Mạch nắm chặt ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngâm nga xong giai điệu của bài hát thợ chát vữa, ánh sáng kia bỗng chốc dừng lại. Leng keng, ngày 5 tháng 3 năm 2018, Trung Quốc 10 khu đã xác định mở ra phó bản thêm vào trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi của các mặt vị giả, mò uê chơ, mặt vị giả, người đứng quý, đứng bét, ý chỉ những người yếu kém, rốt nát. Quy tắc trò chơi, điều thứ nhất, từ 18 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2018 đến 6 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2018, tất cả những người chơi đã đặt chân đến Trung Quốc khu 6, Trung Quốc khu 49, Trung Quốc khu 194, Trung Quốc khu 1002, đều được coi là người chơi nằm trong khu vực phải tham dự trò chơi. Điều thứ hai, thời gian trò chơi từ 18 giờ ngày hôm nay đến 6 giờ ngày mai, địa điểm trò chơi là 10 khu kể trên. Điều thứ ba, cách mỗi giờ sẽ xuất hiện một đám người đầu thỏ. Giết chết một người đầu thỏ có thể đạt được một tấm huy hiệu. Điều thứ tư, Trung Quốc khu 6 thiết lập 11 trạm xử lý rác rưởi, Trung Quốc khu 49 thiết lập 5 trạm xử lý rác rưởi. Trung Quốc khu 1002 thiết lập 6 trạm xử lý rác rưởi. Điều thứ năm, đem surprise của người đưa vào trạm xử lý rác rưởi có thể thông quan trò chơi. Điều thứ 6, mỗi người chơi chỉ có thể tiến vào trạm xử lý rác rưởi một lần. Điều thứ 7, người chơi thông quan trò chơi có thể đạt được một lần quyền nghỉ ngơi, trong 6 tháng tiếp theo chỉ cần đi công tháp một lần. Điều thứ 8, kẻ thất bại lập tức tiến vào trò chơi công tháp, hình thức khó khăn. Điều thứ 9, công bố danh sách 10 khu, Trung Quốc khu 6, Nam Kinh, Trung Quốc khu 49, Đông Doanh, Trung Quốc khu 1002, Cố Nguyên. Leng keng, thứ cho Hắc Tháp ta nói thẳng, ta không nhằm vào bất kỳ ai, ta là nói tất cả những vị thuộc 10 khu kể trên, đều là một lũ rác rưởi. Cách chương.